108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 654, hiểu ý, góc truyện audio.com. Vừa rồi đó là thiên giai đúng không? Tô Nhất Thiếu đối với thánh thủ, người tài giỏi, thư sinh Tiêu Thanh Niên hỏi, nho nhã nữ tử vuốt cằm, bạch hổ giới vì cái gì sẽ xuất hiện thiên giai? Tô Nhất Thiếu khó hiểu, trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt u sầu, đi không xử hòa quay đầu lại cười nói. Muội muội không cần lo lắng, ta đoán này thiên giai hơn phân nửa cùng Tử Lôi Ma Đầu có quan hệ. Tô Nhất Thiếu kinh dị một tiếng, khó hiểu trong đó nguyên nhân, đi không xử hòa lý do thật cũng đơn giản, làm bản đại đấu tinh một cái hiếm thấy ba, Tử Lôi Ma Đầu đã muốn hoàn toàn cải biến này đại đấu tinh vận mệnh. Nếu có thể ký ức nhiều như vậy tinh tướng, kia ở thiên thư phía trước có tinh tướng lĩnh ngộ thiên giai. Đi không xử hòa ngược lại không cảm thấy kỳ quái, vừa rồi cái kia thượng cổ trúc long khí thế mạnh một số gần như làm cho mấy người đều cảm thấy rung động. Nhỏ bé, nguồn tài, bạch hổ giới đều vì thế phát run, loại này cường đại pháp thuật cũng chỉ có thể xuất từ nữ Lương Sơn tinh đem trung cực mạnh pháp lực tinh tướng thiên nhàn tinh tay. Đại khái Tử Lôi Ma Đầu ở Long Cung Yến Hội thượng thấy được Lệ Thái Tuế lợi hại, dẫn dắt Lâm Sung các nàng sát nhập bạch hổ giới hảo trước thời gian giải quyết này tai họa đi. Hừ hừ, này Tử Lôi Ma Đầu chính là rất thông minh, đi không xử hòa mỉm cười. Tô Nhất Thiếu nếu có chút đăm chiêu, chúng ta đây còn đi đúng không? Tiêu Thanh Niên mở miệng, tinh lân thú liêu trắng ở nàng xung quanh du động thủ đoạn. Đi, vì sao không đi, kia bạch hổ lão nhân cũng là một cái dị sổ. Nếu là đơn đà độc đấu, ta xem Tử Lôi Ma Đầu cũng không phải đối thủ của hắn. Nơi này lại là bạch hổ giới yêu tộc địa phương, Tử Lôi Ma Đầu dám ra tay, tất nhiên muốn chuẩn bị không chết không ngừng, bọn họ trong lúc đó cũng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đi không xử hòa dừng một chút, nhìn đến Tô Nhất Thiếu trong mắt thoát ra một tia do dự. Muốn nói trong lời nói nuốt đi xuống muội muội. Làm sao vậy, thật không dám đấu giếm, Nhất Thiếu cùng Tô Tinh không có địch ý, thậm chí Thanh Niên còn chưa lâm sung. Hoa Vinh Hội qua đỏ xanh, còn chưa hoàn thành, Tô Nhất Thiếu khó xử nói, đi không xử hòa mặt lộ vẻ cổ quái, thầm nghĩ này Tử Lôi Ma Đầu là cái tình thánh đúng không? Như thế nào ngay cả Tô Nhất Thiếu đều cùng hắn có chút thật không minh bạch quan hệ. Khó xử, trong đấu tinh khi nào thì ngay cả địch ý đều không có. Trong lòng nghĩ như vậy thủ đoạn, đi không xử hòa mở miệng cười nói, muội muội cái này không hiểu, bạch hổ yêu tộc dù sao phi tộc của ta loại, ta cũng nói qua, Tử Lôi Ma Đầu ở yêu tộc địa phương đấu tinh cho dù có lâm sung. Võ tổng đối phó bạch hổ thất tinh sợ cũng chiếm không đến cái gọi tiện nghi. Chúng ta trước tiên ở bên cạnh xem cái đến tột cùng. Đến lúc đó nói không chừng có thể giúp hắn một phen. Đúng rồi, Tử Lôi Ma Đầu tên gọi Tô Tinh đúng không? Tô Tinh, ân, thật sự là cùng đấu tinh hữu duyên tên đâu. Thì không xử hòa nửa thật nửa giả. Không hề sơ hở, Tô Nhất Thiếu tưởng tượng cũng là. Hai người bách cận yêu đều mở ra. Xa xa có thể nhìn đến hung hổ lôi đình đấu pháp. Sử Hòa, Nhất Thiếu, cẩn thận, bỗng nhiên Đan Mộng Nhân cùng Tiêu Thanh Niên cùng lúc nũng nịu kêu lên. Hơn 10 mai phi đao giống như quỷ mị một loại, tự mình xung quanh hư không bắn lại đây. Này ám khí tới như thế đột nhiên, cho dù là hai cái đứng đầu khôn khéo cẩn thận cô gái đều không có dự đoán được. Đơn giản các nàng tinh tướng đều có được thủ đoạn siêu nhiên nguy hiểm trực giác. Thiên Hà Thần Câu chân bắn tới một đoàn thủy ánh sáng đầu tiên ném đi tập kích tới phi đao. Đan Mộng Nhân chỉ thủ đoạn bay bộc lưu tinh, sao băng, thương cũng là tật mà tia chớp, một lưỡi lê ra, hai quả phi đao bị thương phong chặt đứt, Tiêu Thanh Niên bàn tay mềm chỉ bốn sao ti mệnh chút tia bút lông sói. Bởi vì tinh lân thú lưu trắng quan hệ, vẽ tốc độ hiếm thấy mau, so với ám khí nhanh hơn một bậc. Thủ pháp mau kinh người trước tiên hội ra một cái hoàng giai đỏ xanh. Tố tâm một điểm, bút pháp rơi xuống, một đoàn bạch quang tự mình xung quanh lấp lánh đã đem phi đao đều ngăn lại. Nhưng là nguy hiểm xa chưa đi tới, này phi đao bắn ra cùng lúc, một thân ảnh đã muốn rất nhanh tới gần, một phen ngọn lửa chi thương giết ra, mang ra một mảnh khói báo động gió lửa. Xem Hoàng Chiêu xe lương, điêu trùng nhỏ kế, đan mộng nhân phản thủ một thương, thiên hà thần câu hướng thương đánh tới, sóng nước mở ra, thương ánh sáng chớp động, Hoàng Chiêu, mã đạp phi lãng lai, ngọn lửa thương cùng bay bộc thương một cái cùng tiếp, nhất thời nước lửa đại tác phẩm, nhưng hiển nhiên đan mộng nhân võ nghệ càng mạnh, tiếp theo thiên hà thần câu thần thông lập tức phá đối phương này một thương thế. Đi theo chỉ thấy ôn nhu chân thành đơn độc mộng nhân một sửa phía trước nhu hòa vẻ. Giỏi giang một lưỡi lê đi địch nhân ngược, dòng nước ở thương trung rõ ràng chuyển động, giống như dao long làm cho thương thế ở công kích trên đường đột ngột nhanh nhẹn dũng mãnh lên. Huyền chiêu, như nước năm xưa, hảo một cái thánh thủy tương, đối phương yên lặng, thương thế như mưa to thẳng xoắn. Đan mộng nhân này tình thế bắt buộc một lần công kích vẫn đang rơi vào khoảng không. Một cái la hán kim cương thuẫn xuất hiện ở trước mặt. Nhất thời liền đem này một thương cho hóa giải. Huyền chiêu thuẫn phương pháp, bách thú trở, bính bính bính bính bính bính bính bính bính bính. Thanh thúy tiếng vang, tựa như pơ giã ở ngọc bàn thượng, như nước năm xưa chính là đánh lùi đối phương đột kích. Đan mộng nhân bày ra thủ đoạn cao minh võ tướng phong thái. Đang muốn vừa mới truy kích, bỗng nhiên sắc bén gió lốc đối diện ra sức tới. Này gió lốc giống như ngàn bà đao kiếm, lực lượng rất mạnh, đan mộng nhân lập tức đã bị thổi xuống ngựa xuống. Mà ông trời của nàng Hà Bá Câu mắt thấy chủ nhân nguy hiểm. Phấn đấu quên mình ngăn cản đi, bị gió bạo tê thành mảnh nhỏ. Tước phiêm phù, vô số hỏa tước theo đan mộng nhân sau lưng bay ra. Ở không trung nổ mạnh ra một đoàn đoàn hỏa viêm, lúc này mới dập tắt đánh úp lại giết chóc gió lốc. Chiến đấu bất quá là trong nháy mắt, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã trải qua một hồi sinh tử. Cẩn thận, Tô Nhất Thiếu nói, chiến đấu tạm thời xu với yên lặng. Lúc này, song phương mới có cơ hội đánh giá đối thủ, thương phong cao cao tại thượng. Lộ hết vẻ tinh không tu sĩ bá đạo uy nghiêm, ngọc cụ lâm phong, nếu là tầm thường nữ nhân sợ là cũng bị mê cái thần hồn điên đảo không thể. Địa kỳ tinh thánh thủy đem đan duyên khuê, mà văn tinh thánh tự viết sinh tiêu làm cho, thương phong cười cười, cư nhiên đụng tới một võ một văn tinh tướng, thương phong có lễ, thương phong ôm quyền, mỉm cười, khó trách đâu, địa kỳ tinh thánh thủy đem. Hạng lộng mai có điểm mặt xám mai cho, buồn bực phiết phiết miệng, nàng vừa rồi ám khí ngay cả bay, tám mặt mai phục không chiếm được tiện nghi cho dù, ngay cả tập kích bất ngờ đều ngược lại bị đánh lui thiếu chút nữa thủ đoạn nói. Điều này làm cho tám cánh tay na trá không khỏi nhìn nhiều kia tĩnh mà xử nữ cô gái. Tỷ tỷ thật sự là đẹp, hạng lộng mai cười nói. Một thân lam trắng thanh hoa vằn nước đơn độc mộng nhân chợt vừa thấy giống cái giang nam nhu tình cô gái. Hơn nữa cặp kia đôi mắt cũng là như vậy sở sở động lòng người. Nếu không phải vừa rồi lĩnh giáo qua của nàng lợi hại. Hạng lộng mai sợ là cũng bị mê hoặc không thể. Tử lôi ma đầu đến đây đúng không? Ti không sử hoa thản nhiên nói. Như thế nào, các ngươi là cùng với hắn cùng nhau chết vì tình. Thương Phong nghiền ngẫm nói, kia tử lôi ma đầu rốt cuộc gì đức gì có thể. Cư nhiên làm cho nhiều như vậy giai nhân thề sống chết đi theo. Tại hạ thật sự là ghen tị a, lắc lắc đầu. Thương Phong tươi cười bỗng nhiên trở nên tàn khốc rất nhiều. Kia tại hạ sẽ thanh toàn các ngươi đi. Thương Phong cũng khinh thường bất luận cái gì hư tình giả ý vô nghĩa. Nhìn đến các nàng xuất hiện. Trong lòng đã muốn là chắc chắc tử lôi ma đầu quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Vì để tránh phức tạp, Thương Phong không chút do dự tế ra gió mắt túi, cùng lúc sử dụng ra chính mình thần thông, lăng trì trận gió như đao, đem rừng cây cắt thành mảnh nhỏ. Tô Nhất Thiếu đám người nào dám cùng tinh không tu sĩ ngay mặt chống lại. Tiêu Thanh Niên cùng đan mộng nhân lòng có thông minh sắc sảo. Đứng mũi chịu sào nghênh liễu thượng khứ, còn hơn hàng tinh giả, tinh tường yêu thế rõ ràng, ngu xuẩn, Thương Phong thầm nghĩ, tinh tướng phóng ra cũng liền ý nghĩa hàng tinh giả mất đi cuối cùng một tầng bảo hộ. Hai cái không có tinh không kỳ hàng tinh giả, tu vi cách xa to lớn, Thương Phong thật là có điểm không cho là đúng. Hạng Lộng Mai nhất thời gật gật đầu, Trảm Tinh phi đao bao quanh bay ra, Tô Nhất Tiếu lộ ra kinh hoàng vẻ, vội vàng sau này trốn tránh, trong bóng tối lại đưa đến ti không sự hòa hiểu ý ánh mắt. Loại này ánh mắt rất quen thuộc, ở khoảnh khắc lão ma chữ thập quân chủ thời gian đúng là tình cảnh này, cách chương.